Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 4602, lặng yên không một tiếng động. Băng phôi chiến trường phía trên, yêu tộc khống chế một tòa băng phôi địa cung bên ngoài. Tinh thần pháp thân, giống như một cái linh miêu đồng dạng, lặng yên không tiếng động đi tới. Rất nhanh, cái kia tinh thần pháp thân, tiến lên đến một khối đá lớn màu đen về sau, lặng lẽ ẩn giấu đi. Vụng trộm từ cự thạch sau thò đầu ra, hướng về địa cung lối vào nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một đỉnh hoa lệ liều vải, chính đâm ở nơi đó. Trong liều vải, một bóng người, chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tựa hồ đang tu luyện. Nhìn thấy một màn này, tinh thần pháp thân nhoáng một cái ở giữa, thân thể trong nháy mắt hóa là một đạo màu đen khói bụi, vòng qua cự thạch, dọc theo góc tường, hướng về băng phôi địa cung bên trong lặn đi tới. Tinh thần pháp thân, vốn là từ tinh thần chi lực, cùng băng phôi chi lực ngưng tụ mà thành. Tinh thần pháp thân bản thân, kỳ thực cũng không phải là sinh mệnh thể, mà chính là thuần túy nhất, từ năng lượng ngưng tụ mà thành chiến thể. Đã có thể tụ, tự nhiên là có thể tán. Bởi vậy, làm tinh thần pháp thân, tản mát thành năng lượng thể, hỗn tạp trong không khí thời điểm. Cho dù lại thế nào cao minh người, cũng đừng hòng đem bọn hắn tìm ra. Vốn cũng không phải là sinh mệnh thể, trong thân thể cũng không có linh hồn. Đơn thuần năng lượng thể, cái này bên trong thiên địa, khắp nơi đều là. Cái này băng phôi chiến trường nơi trọng yếu, khắp nơi tràn ngập hỗn độn chi khí, cực âm sát khí, ma khí. Rất nhiều năng lượng. 33X tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất máy tính đầu, HTTPS. Liền giống với là một đầu đục ngầu vô cùng, tràn đầy bùn cát dòng sông đồng dạng. Là một đầu hỗn tạp đầy bùn cát dòng sông bên trong, dung nhập một đạo đục ngầu dòng nước. Ngươi phải làm như thế nào, mới có thể từ con sông này bên trong, đem cái kia đạo đục ngầu dòng nước tìm ra đâu? 33X tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu, HTTPS. Cho dù địa cung lối vào, cái kia yêu tộc tu sĩ xác thực đã là hết sức chăm chú. Thế nhưng là, tinh thần pháp thân vẫn là hóa là một đạo khí lưu màu đen, theo góc viền khe hở, chui vào băng phôi địa cung bên trong. Tiến vào băng phôi địa cung bên trong sau, tinh thần pháp thân cũng không có như vậy ngưng tụ ra pháp thân tới. Như xương như khói vũ khí, dọc theo tối tăm góc tường, một đường tiến lên, đi về phía trước ước chừng một phút thời gian. Rốt cục, phía trước truyền đến âm vang tiếng va đập. Thả mắt nhìn đi, một cái hình thể to lớn vô cùng cự viên, chính gầm thét, cùng một tôn băng phôi chiến sĩ chiến tại một chỗ. Khua tay tráng kiện cánh tay, huy động bao cát lớn nắm đấm. Cái kia cự viên nắm đấm, như mưa rơi, đánh vào cái kia băng phôi chiến sĩ trên thân thể. Liên tiếp mười mấy quyền phía dưới. Này tôn băng phôi chiến sĩ, rốt cục bị cái kia yêu tộc cự viên, một quyền oanh bạo, tiện tay thu hồi rơi xuống hỗn độn kết tinh. Cái kia yêu tộc cự viên nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đang định tiếp tục thâm nhập sâu địa cung chỗ sâu, tiếp tục săn giết băng phôi chiến sĩ thời điểm. Lại chưa từng phát hiện, nguy hiểm đã lặng yên buông xuống. Góc tường, một đạo cho khí lưu màu đen, lặng yên không tiếng động chỗ ngồi cuốn tới. Vô thanh vô tức ở giữa, cái kia cho khí lưu màu đen. Lặng yên không tiếng động đem cái kia cự viên chiến tướng bao phủ, tại cho sương mù màu đen bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sau một khắc, dày đặc trong tiếng thét gào. Cho sương mù màu đen bên trong, lập lòe lên trăm ngàn đạo sắc bén kiếm mang. Dòng dã 3.000 đạo rét lạnh băng phôi kiếm khí, điên cuồng rảo sát phía dưới. Cái kia cự viên chiến tướng cứ việc luôn miệng gào thét, điên cuồng ngăn cản. Nhưng là rất hiển nhiên, lẫn nhau ở giữa căn bản liền không cùng đẳng cấp tồn tại. Tinh thần pháp thân, đây chính là có thể cùng địa cung chấn thủ đối chiến, mà không rơi vào thế hạ phong tồn tại. Mà trong cung điện dưới lòng đất những tu sĩ này, lại chỉ là phổ thông tu sĩ mà thôi. Bình quân mỗi cái trên thân thể người, nhiều nhất chỉ luyện hóa mười mấy bộ băng phôi chiến trang mà thôi. Dạng này bọn họ, ở đâu là tinh thần pháp thân đối thủ? Cái này cơ bản cũng là một cái tiểu binh sĩ, đối mặt vô song thượng tướng cảm giác. Chỉ vừa đối mặt phía dưới, không cao hơn ba hơi thời gian. Này tôn yêu tộc cự viên, liền tại trăm ngàn đạo kiếm khí điên cuồng rào sát dưới, trong nháy mắt bị rào sát thành bột phấn. Tại cho sương mù màu đen bao phủ phía dưới. Cái kia yêu tộc cự viên đừng nói phản kháng. Thì liền gào thét cùng tiếng hò hét, đều thấu không ra hắc vụ bao phủ. Thì liền trước khi chết, nỗ lực bạo phát linh hồn chi lực, đem tin tức truyền ra ngoài, đều không có thể làm đến. Hấp thụ lần trước giáo huấn. Tinh thần pháp thân lần này, không chỉ có truy cầu đánh giết mục tiêu. Hiện tại hắn theo đuổi. Là chém giết đối phương đồng thời, còn không thể kinh động bất luận kẻ nào. Đinh đinh đang đang. Theo cái kia cự viên chiến sĩ bị chém giết. Chỉ thấy, mười mấy chuôi băng phôi chi kiếm, cùng mười mấy bộ băng phôi chiến giáp, từ giữa không trung rơi xuống. sương mù màu đen một cuốn ở giữa, tất cả băng phôi chiến kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, sương mù màu đen, lặng yên không tiếng động hướng địa cung chỗ sâu mạnh vọt qua. 33X tiểu thuyết thủ phát HTTPS. Xem xét lại vừa mới chiến đấu vị trí. Đừng nói thi thể, thì liền máu tươi, đều không có thể lưu lại một tích. 3.000 đạo băng phôi kiếm khí rào sát phía dưới. Cái kia yêu tộc cự viên thân thể, trong nháy mắt liền bị chém giết thành ngàn vạn khối. Tại hỗn độn chi khí, cực âm sát khí, cùng ma khí ăn mòn phía dưới. Chỉ mấy hơi thời gian, liền triệt để bị ăn mòn trống không. Mảy may dấu vết, đều không có thể lưu lại. Tiếp đó, tinh thần pháp thân một đường bao phủ mà đi. Những nơi đi qua, yêu tộc phụ trách săn giết băng phôi chiến sĩ binh lính, toàn bộ đều lặng yên không tiếng động, bị tinh thần pháp thân chém giết. Chỉ tốn chưa tới một canh giờ thời gian. Tinh thần pháp thân hóa thành cho sương mù màu đen, liền lặng yên không tiếng động, theo băng phôi địa cung lối vào chỗ chảy xuôi mà ra, biến mất tại trong đồng hoang. Từ đầu đến cuối, đóng tại băng phôi địa cung nơi cửa, yêu tộc trấn thủ sứ, hoàn toàn không có phát giác được. Rời đi băng phôi địa cung về sau, cho khí lưu màu đen, lăng không một cái lượn vòng ở giữa. Lần nữa ngưng tụ thành tinh thần pháp thân bản thể. Bàn ngồi chung một chỗ to lớn trên tảng đá. Tinh thần pháp thân nhanh chóng chỉnh lý cùng phân tích bắt đầu. Vừa mới liên tiếp trong chiến đấu, tinh thần pháp thân tao ngộ rất nhiều loại tình huống. Mỗi cái yêu tộc tu sĩ, am hiểu chiến kỹ, pháp thuật, cùng thần thông, đều không giống nhau. Có đến vài lần, đối phương đều kém chút đem tin tức truyền tống ra ngoài. Toàn bộ quá trình bên trong, tinh thần pháp thân phạm sai lầm, thực sự nhiều lắm. Chém giết hơn 30 yêu tộc tu sĩ, tối thiểu nhất phạm vào hơn 300 cái sai lầm. Tinh thần pháp thân nhất định phải nhanh chóng phân tích và chỉnh lý. Tuy nhiên không thể xác thực bảo vệ chính mình không phạm sai lầm làm hại, nhưng là đồng dạng sai lầm, tinh thần pháp thân lại sẽ không phạm lần thứ hai. Không nói đến, tinh thần pháp thân như thế nào phân tích chỉnh lý, uốn nắn sai lầm. Một bên khác, Chu Hoành Vũ đã nằm tại lớn trên giường, lâm vào ngủ say bên trong. Hoàn toàn không biết, tinh thần pháp thân đã lần nữa săn giết nghiêm chỉnh tòa trong cung điện dưới lòng đất, hơn 30 tên yêu tộc tu sĩ. Lần nữa thu hoạch hơn 300 bộ băng phôi chiến trang, cùng hơn 1 triệu hỗn độn kết tinh. Đồng thời đã đưa vào huyền thiên thế giới bên trong. Cái này hơn 1 triệu hỗn độn kết tinh, là cái kia hơn 30 tên yêu tộc tu sĩ, những ngày này săn giết băng phôi chiến sĩ, tích lũy được. Lượt này băng phôi chiến trường lúc kết thúc, mỗi người đều sẽ lưu lại một phần nhỏ làm tiền lương. Còn lại bộ phận, tất cả đều là muốn đủ số nộp lên. Bất quá bây giờ, lại bị tinh thần pháp thân tận diệt. Ước chừng đánh giá một chút thời gian. Tinh thần pháp thân lần nữa mở hai mắt ra. Tuy nhiên hắn hành động, tựa hồ là lặng yên không tiếng động, nhưng là người đều bị hắn giết hết, đối phương khẳng định sẽ có phát hiện. Chỉ muốn đối phương không phải ngốc, liền nhất định sẽ an bài một ít nhân viên tiến hành tuần tra. Thường cách một đoạn thời gian, nhất định phải gửi đi một đạo tín hiệu an toàn cho trấn thủ sứ. Bởi vậy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Giờ này khắc này, đối phương cũng đã phát hiện cả tòa trong cung điện dưới lòng đất yêu tộc tu sĩ, toàn bộ đều quỷ dị biến mất. Một khi có phát hiện, cái kia yêu tộc trấn thủ sứ khẳng định sẽ trước tiên phong tỏa địa cung cửa vào. Đồng thời triệu hoán còn lại 2 tên trấn thủ sứ, trước tiên chạy tới, rảo sát tinh thần pháp thân. Chương 4603, tự chui đầu vào lưới. Dựa theo tinh thần pháp thân tính kế, tại cái khác 2 tên trấn thủ sứ rời đi chính mình trấn thủ địa cung lúc, hắn liền có thể lặng lẽ chui vào đi vào, tiếp tục triển khai mổ giết. Tâm niệm nhất động ở giữa, tinh thần pháp thân thân thể nhoáng một cái, lần nữa hóa làm một đạo cho khí lưu màu đen, hướng về tòa tiếp theo yêu tộc khống chế địa cung chạy tới. Một bên khác, chính như tinh thần pháp thân phán đoán như thế, đối phương đã phát hiện trong cung điện dưới lòng đất yêu tộc tu sĩ ly kỳ biến mất. Trong cơn giận dữ, địa cung lối vào trấn thủ sứ trước tiên ngăn chặn địa cung cửa vào, đồng thời thông qua yêu tộc bí pháp triệu hoán 2 đồng bạn trước đến giúp đỡ. Mà liền tại còn lại 2 tòa băng phôi địa cung trấn thủ sứ rời đi bọn họ trấn thủ khu vực, tốc độ cao nhất chạy tới đồng thời, tinh thần pháp thân đã lặng lẽ chui vào băng phôi địa cung bên trong, đại khai sát giới. Làm 3 tôn yêu tộc trấn thủ sứ, ở cung điện dưới lòng đất bên trong một trận tìm kiếm, lại không có bất kỳ phát hiện nào về sau. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền ý thức được chính mình bị lừa rồi. Rất hiển nhiên, đối phương thi triển điều hồ ly sơn chi kế. Cẩn thận tìm tòi tra, dưới quyền bọn họ trấn thủ 2 tòa địa cung bên trong đó một tòa, đã thời gian rất lâu không có phát tới tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, tòa kia địa cung hẳn là cũng đã bị chiếm đóng. Bất quá, còn lại tòa kia băng phôi địa cung, trước đây không lâu còn phát tới tin tức. Rất hiển nhiên, tòa kia địa cung còn không có bị chiếm đóng. Yêu tộc khống chế địa cung, đã liên tục bị chiếm đóng 3 tòa. Không ngoài dự liệu lời nói, đối phương cũng đã tiến đến tòa thứ 4 địa cung. Suy nghĩ ở giữa, Ba cái trấn thủ sứ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó trước tiên, hướng về sau cùng tòa kia địa cung chạy tới. Mà cùng một thời gian, tinh thần pháp thân lại đã tới tòa thứ tư băng phôi địa cung bên trong. Khống chế lấy trăm ngàn đạo băng phôi kiếm khí, vô tình rảo sát. Làm ba cái trấn thủ sứ, rốt cục đến thời điểm. Tinh thần pháp thân đã triệt để thanh không toàn bộ băng phôi địa cung. Cho khí lưu màu đen, xen lẫn tại đục ngầu trong không khí, dọc theo góc tường chỗ tối tăm, vô thanh vô tức chảy xuôi ra ngoài. Thậm chí, tinh thần pháp thân biến thành cho khí lưu màu đen, cùng cái kia ba tôn yêu tộc trấn thủ sứ gặp thoáng qua, đối phương đều không có thể phát hiện. Phải biết, cái này băng phôi chiến trường phía trên, tu sĩ cảm chi năng lực vốn là bị áp chế đến cực hạn. Hiện tại, tinh thần pháp thân lại xen lẫn tại đục ngầu trong không khí. Cái này căn bản cũng không có biện pháp đem phân chia đi ra. Một giọt nước rơi vào trong biển rộng. Cái này căn bản liền không tìm ra được. Bất quá, mặc dù đối phương không thể nhận ra cảm giác đến tinh thần pháp thân. Tinh thần pháp thân cũng xác thực có thể mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân. Thế nhưng là trên thực tế, tinh thần pháp thân lại cũng không tính cứ vậy rời đi. Cứ như vậy đi, tinh thần pháp thân cũng không có chuyện để làm. Lúc cho tới bây giờ, yêu tộc khống chế dưới bốn tòa băng phôi địa cung, toàn bộ đều đã bị rảo sát không còn. Tuy nhiên những vị trí khác, yêu tộc khẳng định còn nắm trong tay còn lại băng phôi địa cung, nhưng là tạm thời tới nói, tinh thần pháp thân cũng không biết yêu tộc còn lại địa cung là cái gì vài tòa. Bởi vậy, triệt để thanh không bốn tòa băng phôi địa cung về sau, tinh thần pháp thân cũng không có việc gì. Nhất định phải chạy về Chu Hoành Vũ nơi nào, xác nhận nhiệm vụ mới có thể có việc có thể làm. Đã muốn trở về, cái kia đi trở về đi, cùng chết trở về, kỳ thực không có gì khác biệt. Đã không có khác nhau, vậy tại sao không giết một tôn yêu tộc trấn thủ sứ, chết trở về đâu? Suy tư ở giữa, tinh thần pháp thân biến thành cho khí lưu màu đen, ban đầu vốn đã rời đi rất xa. Thế nhưng là, cái kia tinh thần pháp thân vậy mà lại vòng về. Tại khoảng cách ba tôn yêu tộc trấn thủ sứ vị trí không xa, yên lặng ẩn núp. Giờ này khắc này, tinh thần pháp thân đang chờ bọn hắn chủ quan một khắc. Cũng đang chờ bọn hắn phân tán một khắc. Cùng lúc đó, trong cơn giận dữ, ba tôn yêu tộc tu sĩ có thể nói là nổi trận lôi đình. Nguyên bản, tinh thần pháp thân đã chuẩn bị tốt, muốn đối trong đó một tôn yêu tộc tu sĩ, triển khai đồng quy vu tận bỏ mạng công kích. Thế nhưng là ngay lúc này, ba tôn yêu tộc tu sĩ bên trong, một người trong đó mở miệng nói, các ngươi nói, tên kia sẽ đi hay không chúng ta còn lại hai tòa địa cung. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một tên yêu tộc tu sĩ nói, không thể nào. Có rất ít người biết, cái kia hai tòa địa cung cũng là thuộc về yêu tộc, tên kia hẳn là không đi thôi. Bất quá. Trần chờ liếc mắt nhìn nhau, ba tôn yêu tộc tu sĩ trên mặt vẻ lo lắng, lại một tia đều chưa từng biến mất. Nếu không, chúng ta chia ra đi xem một cái. Trong đó một tên yêu tộc tu sĩ nói. Đối mặt đề nghị này, cầm đầu cái kia yêu tộc tu sĩ quả quyết lắc đầu nói, không, tuyệt đối không được. Tên kia tuy nhiên tránh đi chúng ta, nhưng hắn cá thể thực lực rất mạnh. Tuyệt đối có giết chết chúng ta bất kỳ người nào thực lực. Một khi chúng ta tách ra, bị hắn bắt đơn, chỉ sợ. Nghe được cái kia yêu tộc tu sĩ lời nói, còn lại hai cái yêu tộc tu sĩ hoảng sợ dùng mình một cái. Hôm qua, liền có một cái yêu tộc trấn thủ sứ, cùng đối phương một tên tử sĩ đồng quy vu tận. Bọn họ có thể không muốn trở thành cái kế tiếp. Suy nghĩ ở giữa, ba tôn yêu tộc tu sĩ sau cùng làm ra quyết định. Ba người kết bạn mà đi, vô luận như thế nào cũng có thể tách ra. Không thể cho đối phương điểm mà diệt chi cơ hội. Nghe được ba tên yêu tộc tu sĩ lời nói, tinh thần pháp thân giật mình ở giữa, từ bỏ ý động thủ. Theo ba tên này, hẳn là liền có thể tìm được yêu tộc còn lại hai cái đường hầm đi. Theo sát tại ba người sau lưng, tinh thần pháp thân một đường tiến lên, rất nhanh liền đã tới một chỗ địa cung trước đó. Thả mắt nhìn đi, tòa kia địa cung bên ngoài, ghim một cái lều vải. Trên lều hoa văn, là long tộc đặc hữu đường vân. Ức triệu năm trước, hoang cổ thời đại. Long tộc đã từng là yêu tộc một cái chi nhánh. Bởi vậy, yêu tộc cùng long tộc ở giữa, hiện tại tuy nhiên không tính là minh hữu, nhưng càng không phải là địch nhân. Vụng trộm, yêu tộc cùng long tộc ở giữa, kỳ thực quan hệ coi như rất hài hòa. Đi qua một phen thương lượng về sau, yêu tộc thông qua trao đổi ích lợi, đem long tộc dưới trướng hai tòa địa cung, trao đổi tới. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, chú đóng ở địa cung lối vào, là long tộc tu sĩ. Thế nhưng là trên thực tế, trong lều tu sĩ, lại là yêu tộc. Trong cung điện dưới lòng đất săn giết băng phôi chiến sĩ tu sĩ, cũng đồng dạng là yêu tộc. Một đường đến trước cửa cung, ba tôn yêu tộc tu sĩ liếc nhau một cái về sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong tiếng cười lớn, cái kia hoa văn lấy long văn lều vải, đột nhiên vỡ ra. Cùng lúc đó, vô số đạo hừng hực cột sáng, từ bốn phương tám hướng bay lên, bày ra một cái phong thiên tỏa địa hỗn nguyên đại trận.

chính là Nhã Ca cùng Lan Đại đã từng dưỡng dục những nữ hài tử kia. Nhìn xem một đám nữ hài tử, ôm đầu khóc giống dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Rất nhiều chuyện, hắn cũng không cách nào tả hữu. Lấy Tư Đồ gia tộc lần này tai nạn làm thí dụ, căn bản không ai có thể cứu bọn hắn. Thật vất vả, chờ một đám nữ hài tử khóc đến không sai biệt lắm. Chu Hoành Vũ lúc này mới đi ra phía trước, đem Nhã Ca cùng Lan Đại mang về lầu chính bên trong. Trở lại phòng khách, Chu Hoành Vũ nhường Nhã Ca cùng Lan Đại ngồi xuống. Thật sâu nhìn xem hai nữ, Chu Hoành Vũ nói, Tư Đồ gia tộc lần này tai kiếp, nguyên nhân đã biết rõ. Khi lấy được 1.000 bộ băng phôi sáo trang, cùng 10 triệu hỗn độn kết tinh về sau, Tư Đồ gia tộc nội bộ, nhất là cao tầng, xuất hiện dung chuyển. Chuyện cũ kể tốt, tiền tài động nhân tâm. Đối mặt như thế cách xù tài phú, ai không muốn nhiều đến điểm, nhiều chiếm chút. Tư Đồ gia tộc các đại gia trưởng, đều đối khoản tài phú này, động lòng mơ ước. Một mực nghiên cứu hơn nửa tháng, mới sau cùng thỏa đàm phân phối phương án. Thế nhưng là, trên cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là nhược nhục cường thực. Nắm tay người nào lớn, ai đã nói tính toán. Khoản tài phú này phân phối, cũng là như thế. Tư Đồ gia tộc mỗi cái chi nhánh bên trong. Thực lực cùng thế lực mạnh, phân đến liền nhiều một ít. Thực lực cùng thế lực yếu, phân đến liền ít một chút. Thế nhưng là, lấy được nhiều, chưa hẳn liền sẽ hài lòng. Bởi vì bọn hắn sẽ cảm thấy, chính mình hẳn là cầm tới càng nhiều. Mà lấy được ít, tự nhiên càng sẽ không hài lòng. Tất cả mọi người là người một nhà, dựa vào cái gì ngươi cầm nhiều như vậy, ta lấy ít như vậy. Bởi vậy, lần này phân phối về sau, Tư Đồ gia tộc nội bộ, bắt đầu nội bộ lục đục. Chỉ là cao tầng dung chuyển, vẫn không có gì quan trọng. Mấu chốt là, những tài phú này phân phối xuống dưới về sau. Tiếp xuống phân phối, thì càng nhà không công bằng. Tư Đồ gia các đại phân chi, hoặc nhiều hoặc ít phân phối một số tài phú. Tiếp đó, liền tiếp tục hướng xuống điểm. Thế nhưng là, loại này phân phối, mỗi qua một tầng, liền sẽ bị cắt xén một số. Tầng tầng bóc lột, tầng tầng cắt xén phía dưới. Tránh thức xứng phát đến mỗi người trên tay lúc, đã là lác đác không có mấy. Nhất là Nhã Ca cùng Lan Đại, chuyển rời cho những người khác những hài tử kia. Tránh thức lấy được tiền cùng trang bị, chỉ có hơn 20 người. Còn lại hơn 30 người, liền một cái hỗn độn kết tinh đều không cầm tới. Dạng này phân phối phương thức, há có thể khiến người ta hài lòng. Có lòng đi muốn cái thuyết pháp. Thế nhưng là người ta chỉ một câu, liền đấu pháp các nàng. Chúng ta phân phối đến tiền, là phân phối cho chúng ta hài tử. Các ngươi muốn tiền, tìm các ngươi nghĩa mẫu muốn đi à. Làm sao, nếu không tới thật sao? Bị các ngươi nghĩa mẫu, cho từ bỏ thật sao? Nếu biết mình bị từ bỏ, sao còn muốn cái gì? Cái nào hóng mát cái nào đợi đi thôi. Đối mặt như thế thuyết pháp, Nhã Ca cùng Lan Đại nghĩa nữ nhóm, có thể nói là giận không nhịn nổi. Số tiền này, bản chính là các nàng nghĩa mẫu. Cũng chính là Nhã Ca cùng Lan Đại đạt được, đồng thời nộp lên cho gia tộc. Thế nhưng là các nàng những thứ này nghĩa nữ, thậm chí ngay cả một phân tiền đều không được chia, đây quả thực khinh người quá đáng. Mà lại, các nàng tuyệt không tin, các nàng nghĩa mẫu sẽ vứt bỏ các nàng. Các nàng không tin, các nàng cùng nghĩa mẫu ở giữa, nhiều năm như vậy cảm tình là giả. Nhất làm cho các nàng không thể chịu đựng được chính là nghĩa mẫu tuy nhiên đưa các nàng ủy thác cho những người khác chiếu cố, thế nhưng là những người này, căn bản là không có đem các nàng làm thành là thân nhân. Coi như đánh ra này ăn mày, ngươi cũng phải cho mấy cái hỗn độn kết tinh ý tứ một cái đi. Thế nhưng là trên thực tế, các nàng lại một cái đều không cầm tới. Đã không bị nhân làm nhân, vậy các nàng tại sao muốn lưu lại? Bởi vậy, hơn 30, xác thực nói là 36 cái nữ hài tử liên hợp lại, rời đi Tư Đồ gia tộc. Một đường dọc theo đường, hướng về Hải Thiên Thành phương hướng chạy tới. Bởi vì các nàng trước đó, từ Nhã Ca cùng Lan Đại Bí nói bên trong đã nghe qua. Tiếp đó, các nàng sẽ tiến về Hải Thiên Thành, cùng một người nào đó hội hợp. Bất quá buồn cười là, một đường quanh đi quẩn lại ở giữa. Các nàng căn bản là không có rời đi Thanh Khâu Thành. Hơn 30 cho tới bây giờ không có từng đi xa nhà hài tử. Vừa ra cửa không bao lâu, liền triệt để mất phương hướng tại to lớn trong đô thị. Làm luyện ngục cận vệ tiểu phân đội. Rốt cuộc tìm được các nàng thời điểm, các nàng đã là không nhà để về, tại hầm cầu hạ ăn gió nằm sương. Nếu không phải 30 chi luyện ngục tiểu đội, căn cứ một loạt manh mối, kịp thời tìm được các nàng. Tiếp đó, các nàng chỉ sợ cũng muốn đông lạnh đói mà chết rồi. Không nói đến, Nhã Ca cùng Lan Đại 36 cái nghĩa nữ, như thế nào dưới cơn nóng giận, rời đi Tư Đồ gia tộc. Một bên khác, Tư Đồ gia tộc nội bộ, bởi vì phân phối không đồng đều, mà lên kịch liệt xung đột. Xung đột phía dưới, tin tức liền không thể tránh khỏi tiết lộ. Lúc đến bây giờ, đã không có người biết đến cùng là ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Nói tóm lại, Thanh Khâu Thành các đại thế lực đều biết Tư Đồ gia tộc phát tiền của Phi Nghĩa. Sau cùng, Thanh Khâu Thành các đại thế lực đều biết Tư Đồ gia tộc phát tiền của Phi Nghĩa. Sau cùng,

hợp mưu hợp sức phía dưới, căn cứ không ngừng thu thập tới tin tức, không ngừng đối kế hoạch làm ra sửa đổi. Rốt cục, nửa tháng thời gian, như vậy đi qua. Thanh Khâu nội thành, 3 năm một lần tế thiên đại điển, đúng hạn tổ chức. Thanh Khâu thành, phủ thành chủ các hệ chi nhánh, nhào nhào chạy tới, tiến vào trong phủ thành chủ. Cả ngày tế thiên đại điển, làm cho cả Thanh Khâu thành, đều náo nhiệt. Đối với Thanh Khâu thành con dân tới nói, mỗi 3 năm một lần tế thiên đại điển, cũng là náo nhiệt nhất ngày lễ. Cái này tức là tế thiên, cũng là tại tế tổ. Cái này tế tổ, không chỉ có riêng là tế tự phủ thành chủ tổ tiên. Thanh Khâu thành sở hữu con dân, cũng đều đuổi tại một ngày này, tiến hành tế tổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Khâu thành mặc dù không có răng đèn kết hoa, nhưng là cả tòa thành thị bên trong, lại vô cùng náo nhiệt. Trên đường đi, khắp nơi đều là đám người. Tất cả mọi người, đều vừa múa vừa hát, bên đường tế điện lấy. Theo cảnh ban đêm buông xuống, sở hữu Thanh Khâu thành con dân đều biết. Tiếp đó, cũng là thịnh đại pháo hoa khánh điển. Xen lẫn tại trong dòng người. 108 tôn ma lang xạ thủ, sở lấy đen, phân biệt đã tới sớm quan sát tốt vị trí. Giờ này khắc này, Thanh Khâu thành các con dân đều đã rời khỏi nhà. Tiến về quảng trường chỗ to lớn bên cạnh đống lửa, tham gia lửa trại dạ tiệc đi. Đại bộ phận trong lầu các đều là người đi nhà trống, không có một ai. Bởi vậy, 108 tôn ma lang xạ thủ, rất thuận lợi liền nhao nhao bò lên trên tầng cao nhất. Lặng yên không tiếng động, mai phục bắt đầu. Mà Chu Hoành Vũ, thì tại Nhã Ca cùng Lan Đại cùng đi. Một đường đã tới Thanh Khâu thành, phủ thành chủ nơi cửa sau. Thanh Khâu thành phủ thành chủ, hết thảy có hai cái cửa. Theo thứ tự là Nam Môn, cùng Bắc Môn. Trong đó, Nam Môn chính đối to lớn quảng trường. Trên quảng trường, chính là pháo hoa khánh điển hiện trường. Trăm ngàn con pháo hoa, đã sớm vận đến, đối phương tại quảng trường nơi hẻo lánh chỗ. Chỉ chờ đến đúng lúc, liền bắt đầu trắng trợn châm ngòi. Mà thành chủ Bắc Môn, thì so sánh hoang vắng. Cả con đường, lại hẹp lại quạnh quẽ. Bởi vì pháo hoa khánh điển tại Nam Môn quan hệ, cho nên nơi này có thể nói là môn đình vắng vẻ, người đi đường tuyệt tích. Thanh Khâu thành phủ thành chủ, ở vào Thanh Khâu thành chính trung tâm chỗ. Nơi này đất trống, có thể nói là tấc như tấc kim. Phủ thành chủ một đạo chi cách đối diện, chính là một tòa nhà tráng lệ lầu cát. Giờ này khắc này, 108 tôn ma lang xạ thủ, liền mai phục tại những thứ này lầu các phía trên. 108 trương thiên sói cung, nhắm ngay phủ thành chủ cửa sau. Bén nhọn mà sắc bén cửu phẩm tật phong lang nha mũi tên, thật chặt khóa lại phủ thành chủ cửa khẩu phía bắc. Cho dù một con ruồi, từ nơi đó bay qua, cũng sẽ trong nháy mắt bị bắn rơi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, phủ thành chủ ngoài cửa nam, một đạo hỏa xà phóng lên tận trời, thẳng lên cửu tiêu. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Một đạo ánh lửa bập bùng, từ trong bầu trời đêm nở rộ ra. Nhất thời, to lớn trên quảng trường, tiếng hoan hô tung trời vang lên. Oanh, rầm rầm rầm. Dày đặc pháo hoa tiếng nổ tung bên trong, Chu Hoành Vũ hơi hơi híp mắt hai mắt, kiên nhẫn cùng đợi. Chu Hoành Vũ bên cạnh, Nhã Ca cùng Lan Đại thì nhịp tim đập đến giống như nổi trống đồng dạng, tung tung rung động. Dựa theo ước định, ngay tại đạo thứ nhất pháo hoa nổ vang thời điểm, trảm thủ hành động liền chính thức bắt đầu. Tại Chu Hoành Vũ, cùng Nhã Ca cùng Lan Đại nhìn kỹ, phủ thành chủ cái kia to lớn, mạ vàng vẽ bạc đại môn, vô thanh vô tức chậm rãi mở ra. Hai nhóm binh lính, ra sức thôi động hai phiến cánh cổng kim loại. Trong lúc nhất thời, Thanh Khâu thành phủ thành chủ, bắc đại môn như vậy mở rộng. Có lẽ có nhân sẽ nghi hoặc. Vì cái gì, Thanh Khâu thành trong phủ thành chủ, lại có nội ứng? Chẳng lẽ nói, là Chu Hoành Vũ dùng tiền mua chuộc gian tế sao? Kỳ thực không phải vậy. Trên thực tế, thật dùng tiền mua, đổ cũng không phải là không có khả năng mua chuộc. Thế nhưng là mua không thông khả năng, lại càng lớn. Một khi mua không thông. Như vậy vì để tránh cho tin tức tiết lộ, nhất định phải sát nhân diệt khẩu. Thế nhưng là kể từ đó, tin tức không phải là tiết lộ sao? Một khi phủ thành chủ phát hiện phủ thành chủ hộ vệ, mặc danh kỳ diệu thiếu đi mấy cái, đâu có thể nào không cảnh giác lên. Trảm thủ hành động, đánh cũng là một cái xuất kỳ bất ý. Một khi đối phương có phòng bị, như vậy cái gọi là chém đầu, rất có thể trở thành đối phương dụ địch xâm nhập, gậy ông đập lưng ông, sau đó bắt rùa trong hũ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cũng không có dùng tiền đi mua, mà là thông qua đại lượng điều tra, khóa chặt một số cái mục tiêu. Sau đó, thừa dịp bọn họ thay ca khi về nhà. Luyện ngục cận vệ đem bọn hắn đánh ngất xỉu, đồng thời trực tiếp chuyển đến quảng trường chỗ. Từ Chu Hoành Vũ, mang lấy bọn hắn, tiến nhập ngũ đại thí luyện chiến trường. Một khi tiến vào thí luyện chiến trường, hết thảy liền không có bất cứ vấn đề gì. Có xâm la chi lực tại, liền không có không cách nào nô dịch mục tiêu. Bởi vậy, nửa tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ dùng thủ đoạn giống nhau,

liền đem bao đựng tên bên trong 36 chi chúa tể trưởng tiễn, toàn bộ bắn ra ngoài. Mỗi vòng 9.000 chi chúa tể trưởng tiễn. Hết thảy 12 vòng. Bàn bạc 108.000 chi chúa tể trưởng tiễn, tại 9 hơi thời gian bên trong, triệt để đem phía dưới toàn bộ sinh linh, toàn bộ bao phủ. Chương 4626, một mảnh yên tĩnh. Toàn bộ quá trình bên trong, luyện ngục cận vệ biểu lộ một mảnh yên tĩnh. Bọn họ muốn làm, cũng là nhắm chuẩn mục tiêu, lấy tốc độ nhanh nhất, đem bao đựng tên bên trong sở hữu mũi tên, toàn bộ bắn đi ra. Chỉ hao phí 9 hơi thời gian, hết thảy liền triệt để kết thúc. Toàn bộ quá trình bên trong, tuy nhiên có tiếng kêu thảm thiết truyền tới, thế nhưng là chỉ trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liền bị đến tiếp sau mũi tên, cưỡng ép cắt đứt. Tại cái kia to lớn lửa trại, keng keng kêu vang tiếng bạo liệt bên trong. Tại cái kia to lớn lửa trại, hô oanh rung động hỏa diễm trong tiếng thét gào. Phủ thành chủ nhất mạch, liền một chút lực lượng phản kháng đều không có, liền bị toàn bộ bắn giết. Đối mặt cục diện như vậy, cho dù là Chu Hoành Vũ, cùng Mông Đa ở phía dưới, kết cục cũng sẽ không có thay đổi. Đầy trời mưa tên phía dưới, đối phương căn bản không có phản kháng chỗ trống. Cho dù có nhân phấn khởi phản kháng, rút ra bảo kiếm, nỗ lực đẩy ra mũi tên. Thế nhưng là, 3.000 luyện ngục cận vệ, ngọn nguồn từ 4 phương 8 hướng toàn xạ dưới, căn bản liền không khả năng giữ vững. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Bước chân, Chu Hoành Vũ mang theo Nhã Ca cùng Lan Đại, từ bên cạnh môn động bên trong đi ra. Giờ này khắc này, hơn 3.000 bộ thi thể, ngang dọc trên mặt đất. Toàn bộ trên quảng trường, có thể nói là máu chảy thành sông. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ nói, tốt, tất cả mọi người lập tức trở về thu trường tiễn. Đồng thời, đem tất cả thi thể, toàn bộ ném tới lửa trại bên trong. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ chuyển đầy đủ đầu, đối với Nhã Ca cùng Lan Đại nói, các ngươi hai cái chuẩn bị một chút. Hôm nay, liền lấy đối với lửa trại, cùng sở hữu thi thể của địch nhân, để lễ tế tổ tiên của các ngươi, cùng chết oan thân bằng đi. Ân ân, cung kính nhẹ gật đầu. Đối với Chu Hoành Vũ, hai nữ đã là triệt để vui lòng phục tùng. Giờ này khắc này, cho dù Chu Hoành Vũ mệnh làm các nàng đi chết, các nàng cũng sẽ không nửa phần chần chờ. Từ giờ khắc này, chỉ cần là Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, các nàng đều sẽ không hơn không kém, trước tiên chấp hành. Cho dù mệnh lệnh kia lại thế nào hoang đường, lại thế nào vô lý, các nàng cũng sẽ không chần chờ. Rất nhanh, 3.000 luyện ngục cận vệ, nhao nhao từ trên thi thể, thu hồi chúa tể trưởng tiễn. Sau đó, vô số cỗ thi thể, nhao nhao bị ném vào cái kia to lớn lửa trại bên trong. Phóng lên tận trời khói đen, từ lửa trại phía trên bay lên, quỳ gối bên cạnh đống lửa. Nhã Ca cùng Lan Đại rốt cục có thể giải trừ nội tâm phong tỏa, thả ra nội tâm bi thương. Một trận khóc lớn phía dưới, hai nữ khóc cái ruột gan đứt từng khúc. Mà cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi. Hiện tại đã báo thù, như vậy tiếp đó, tự nhiên không thể đến không một nằm. Bởi vì giết chóc bắt đầu quá đột ngột, kết thúc cũng rất cấp tốc. Bởi vậy, trong phủ thành chủ phát sinh hết thảy, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Chu Hoành Vũ nắm giữ trọn vẹn một đêm thời gian, đi vơ vét trong phủ thành chủ tài phú. Mà lại, Chu Hoành Vũ trong nội tâm sẽ không có bất kỳ không thích. Đã, bọn họ có thể diệt Tư Đồ gia, cướp đoạt Tư Đồ gia sở hữu tài phú. Như vậy hiện tại, Chu Hoành Vũ diệt bọn hắn, cướp đoạt của cải của bọn họ, cũng bất quá là ăn miếng trả miếng mà thôi. 3.000 luyện ngục cận vệ, phân tán thành 300 cái tiểu đội 10 người, bắt đầu ở to lớn trong phủ thành chủ, nhanh chóng lục soát tìm. Nguyên bản tại Chu Hoành Vũ kế hoạch bên trong, chỉ là hoa 2-3 cái canh giờ, tại trong phủ thành chủ vơ vét một chút liền rời đi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này không vơ vét không sao cả. Cái này vừa tìm phá phía dưới, nhường Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm một màn, xuất hiện. Tại phủ thành chủ dưới giày kho bên trong, tại phủ thành chủ trong bảo khố, phát hiện lượng lớn tài phú. Làm Chu Hoành Vũ tiếp vào tin tức, đuổi tới phủ thành chủ bảo khố thời điểm. Lọt vào trong tầm mắt thấy, to lớn phủ thành chủ bảo khố bên trong. Lượng lớn hỗn độn kết tinh, có thể nói là chồng chất như núi. Hỗn độn kết tinh, thể tích lớn ước so đậu xanh lớn hơn một chút, nhưng là so đậu nành lại nhỏ một chút. Một cái túi, liền có thể chứa đựng ngàn vạn khỏa. Thả mắt nhìn đi, phủ thành chủ bảo khố bên trong, nguyên một đám đường kính 10 mét, cao 5 mét hình trụ tròn thương khố bên trong, hỗn độn kết tinh đơn giản chồng chất như núi. Nếu như chỉ là trang một cái thương khố, Chu Hoành Vũ đổ cũng sẽ không quá giật mình. Thế nhưng là, cùng loại dạng này, đường kính 10 mét, cao 5 mét hình trụ tròn thương khố, hết thảy chữ hàng trên 100 cái. Chỉ một chút một tính ra, liền có thể đoán được. Nơi này chữ hàng hỗn độn kết tinh, khoảng chừng gần 100 tỷ mai. Đối mặt với như thế cách xù tài phú, Chu Hoành Vũ không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Một cái dân cư hơn 30 triệu đại thành thị. Đi qua ức vạn năm tích lũy, cầm giữ có như thế cách xù tài phú, nhưng thật ra là bình thường. Nhất là, Thanh Khâu thành phủ thành chủ, một quen cưỡng đoạt. Tư Đồ gia tộc tài phú một chút lộ điểm, liền bị để mắt tới. Đáng tiếc duy nhất chính là, toàn bộ trong kho hàng, tuy nhiên trồng chất đầy hỗn độn kết tinh, nhưng là băng phôi sáo trang, lại ngay cả một kiện đều không có phát hiện. Trọn vẹn hơn 100 tỷ hỗn độn kết tinh, tràn đầy thương khố. Nếu như muốn đem những thứ này hỗn độn kết tinh, toàn bộ trở đi, cái kia cần thời gian quá dài dằng dặc. Muốn tại không làm cho bất luận kẻ nào chú ý tình huống dưới, trở đi tất cả hỗn độn kết tinh. Nhất định phải chọn lúc đêm khuya vắng người nửa đêm thời gian, tiến hành vận chuyển. Kể từ đó, tối thiểu nhất cần chừng 1 tháng thời gian, mới có thể toàn bộ trở đi. Đương nhiên, nếu như Chu Hoành Vũ từ bỏ những thứ này hỗn độn kết tinh lời nói, cái kia lập tức liền có thể đi. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ căn bản liền không khả năng từ bỏ lớn như vậy một bút tài phú. Hơn 100 tỷ hỗn độn kết tinh A. Đây chính là một tòa hơn 30 triệu nhân khẩu siêu cấp đô thị, tích lũy ức vạn năm tài phú. Cái này muốn là dựa vào chính mình đi thu hoạch lời nói, cần bao nhiêu năm thời gian. Đối mặt cục diện này, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Cái gọi là, cầu phú quý trong nguy hiểm. Dù sao, trong phủ thành chủ tình huống, tạm thời còn không có tiết lộ ra ngoài. Đã như vậy Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể triệt để phong tỏa toàn bộ thành chủ phủ. Có thể giấu giếm bao lâu. Thẳng đến đem tất cả hỗn độn kết tinh, toàn bộ vận sau khi ra ngoài, lại rời đi. Tuy nhiên làm như vậy, kỳ thực vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ trong nội tâm, ngược lại chẳng sợ hãi. 3.000 luyện ngục cận vệ, mang theo nhóm đầu tiên hỗn độn kết tinh, hướng Thanh Khâu thành góc Tây Bắc trang viên chạy tới. Mỗi lúc trời tối, bọn họ mới có thể lặng lẽ xúc động, toàn lực vận chuyển hỗn độn kết tinh. Đến tại trong phủ thành chủ, chỉ để lại Chu Hoành Vũ, Tư Đồ Nhã Ca, Tư Đồ Lan Đại, cùng 108 tôn ma lang xạ thủ. Trừ cái đó ra, chính là Chu Hoành Vũ thông qua Sâm La chi lực khống chế, bao quát Mông Đa ở bên trong, hơn 300 tên phủ thành chủ hộ vệ. Chu Hoành Vũ, Tư Đồ Nhã Ca, Tư Đồ Lan Đại, cùng 108 tôn ma lang xạ thủ, đều là không sợ hãi cái chết. Có thế thân liễu chi tại, cho dù bọn họ sự tình bại lộ, bị vây giết tại trong phủ thành chủ, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Không chỉ là bọn họ. Trên thực tế, cho dù là cái kia 3.000 luyện ngục cận vệ, cũng đều là bất tử chi thân. Chỉ cần Chu Hoành Vũ còn sống, cho dù bọn họ chết trận, cũng sẽ ở Chu Hoành Vũ trong thân thể. Cột sống luyện ngục chi tháp bên trong, một lần nữa phục sinh. Chu Hoành Vũ chỉ cần tiêu hao một giọt tinh huyết, liền có thể lần nữa đem bọn hắn ngưng tụ ra. Có huyết xâm tại, Chu Hoành Vũ là hoàn toàn không quan tâm tiêu hao một giọt tinh huyết. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ có cái này tiền vốn, đi mạo hiểm. Vì hơn 100 tỷ tài phú, cho dù nguy hiểm lớn hơn nữa, Chu Hoành Vũ cũng nguyện ý đi bốc lên. Phải biết, hoàn toàn tiêu hóa hơn 100 tỷ hỗn độn kết tinh. Chu Hoành Vũ liền có thể ngưng tụ ra 9 triệu khỏa tinh hạch, lại luyện hóa 9 triệu bộ băng phôi sáo trang. Như vậy, Chu Hoành Vũ huyền thiên bên trong, liền có thể ngưng tụ ra 3.000 cái tiểu thiên thế giới. 3.000 tiểu thiên thế giới, liền có thể ngưng tụ ra 3.000 tôn tinh thần pháp thân. Lại hoặc là, đem 3.000 tiểu thiên thế giới, dung hợp là một phương trung thiên thế giới. Một phương trung thiên thế giới, cái kia ý vị như thế nào? Chương 4627, giấu giếm. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không biết, trung thiên thế giới ngưng tụ ra tinh thần pháp thân, đến cùng có được dạng gì thực lực. Thế nhưng là, coi như không ngưng tụ trung thiên thế giới. Vẻn vẹn chỉ là 3.000 tôn tinh thần pháp thân, cũng đã đủ để cho nhân điên cuồng. 3.000 tôn tinh thần pháp thân, cho dù làm 30 đội, mỗi đội cũng chừng 100 người. Mỗi 100 người, hoàn toàn có thể khống chế một tòa nhị thập giai băng phôi tiểu trấn. Liên tục không ngừng, thu hoạch lượng lớn tài phú. Quang là như vậy liền xong rồi sao? Không, lúc này mới cái nào đến đâu? Phải biết, một phương tiểu thiên thế giới, một ngày có thể ngưng tụ ra một bộ băng phôi sáo trang. Cái gọi là một bộ băng phôi sáo trang, cũng là một thanh băng phôi chiến hạm, cùng một thanh băng phôi chiến giáp. Một phương tiểu thiên thế giới, một ngày ngưng tụ ra một bộ băng phôi sáo trang. Như vậy, 3.000 tiểu thiên thế giới, một ngày có thể ngưng tụ ra 3.000 bộ băng phôi sáo trang. Thời gian một ngày, huyền thiên trong thế giới, liền có thể thêm ra một phương tiểu thiên thế giới. 3.000 ngày sau, liền có thể lần nữa ngưng tụ ra một phương trung thiên thế giới. Đương nhiên, muốn ngưng tụ ra băng phôi sáo trang, cần lượng lớn hỗn độn kết tinh, đến cung cấp năng lượng. Bất quá, có 3.000 tôn tinh thần pháp thân, liền có thể chiếm cứ ít nhất 10 tòa băng phôi tiểu trấn. Nương tựa theo liên tục không ngừng thu nhập, hoàn toàn có thể cung ứng thượng huyền thiên thế giới tiêu hao. Bởi vậy, có khoản tài phú này, Chu Hoành Vũ liền chính thức bước lên tu luyện khoái xa nói. Bằng không mà nói, bằng vào Chu Hoành Vũ lực lượng của mình.

Tạm thời tới nói, một người đều đừng bỏ vào đến. Chỉ cần đem tin tức, thả ra ngoài là có thể. Từ hôm nay trở đi, tương lai một tuần bên trong, phủ thành chủ đem đình chỉ hết thảy công vụ. Rất nhanh, phủ thành chủ mệnh lệnh, được thả ra ngoài. Nghe nói phủ thành chủ đình chỉ làm hết thảy công vụ, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Ngươi không làm công vụ, cái kia thành thị làm sao vận chuyển a? Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc ở giữa, trong phủ thành chủ, truyền ra mệnh lệnh thứ hai. Giờ này khắc này, phủ thành chủ nhất mạch, các phân chi gia chủ, đã tề tụ tại phủ thành chủ trên đại điện, nghiên cứu Thanh Khâu Thành cải chế vấn đề. Thanh Khâu Thành tồn tại nhiều năm như vậy, hắn phát triển đã lâm vào đình trệ trạng thái. Muốn phát triển mạnh Thanh Khâu Thành, nhất định phải đối Thanh Khâu Thành tiến hành cải cách. Về phần muốn làm sao đổi, cái này tạm thời vẫn chưa biết được. Phủ thành chủ nhất mạch, các phân chi hơn 3.000 thành viên trọng yếu, giờ phút này ngay tại phủ thành chủ bên trong đại điện thương nghị. Bất quá. Tuy nhiên tạm thời còn không biết, nên như thế nào cải chế, nhưng là có một chút là khẳng định. Cái kia chính là lần này cải chế, là bắt buộc phải làm. Bởi vậy, Thanh Khâu Thành các đại thế lực, các đại gia chủ, nếu như có hứng thú, có thể chạy đến phủ thành chủ, cùng nhau tham dự cải chế. Cộng đồng quyết định, Thanh Khâu Thành sự phát triển của tương lai phương thức cùng đi hướng. Tiếp vào phủ thành chủ gửi tới mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, Thanh Khâu Thành các đại thế lực nhao nhao xuất động. Trọng yếu như vậy đại sự, là vô luận như thế nào, cũng muốn tham gia. Dạng này thời khắc mấu chốt, là tuyệt đối không thể vắng mặt. Bằng không mà nói, một chút một cái sơ suất, liền có thể sẽ mất đi lượng lớn lợi ích. Chương 4628, lòng dạ biết rõ. Rất nhanh, Thanh Khâu trước thành top 100 các đại gia tộc cùng thực lực, trước tiên liền phái ra đại biểu. Gia chủ hoặc là tộc trưởng ở, liền trực tiếp phái ra gia chủ cùng tộc trưởng. Gia chủ cùng tộc trưởng có việc ra ngoài, không tại Thanh Khâu Thành, cũng trước tiên phái ra trưởng lão. Nhất là Thanh Khâu Thành 30 vị trí đầu đại thế lực thủ lĩnh, càng là trước tiên, liền đã tới Thanh Khâu Thành phủ thành chủ. Làm thời gian để đến được vào lúc giữa trưa thời điểm. Toàn bộ thành chủ phủ chiếm diện tích hơn 1.000 bình to lớn thiên điện bên trong, đã ngồi hơn 300 tên tu sĩ. Những tu sĩ này, đều là Thanh Khâu Thành các đại thế lực, các đại thương hộ người chủ sự. Tuy nhiên mạnh mẽ mắt nhìn sang, nhân số tựa hồ không nhiều. Thế nhưng là trên thực tế, cái này hơn 300 người trong tay, lại nắm giữ lấy Thanh Khâu Thành 80 trở lên tài phú. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều ngồi tại trong phòng họp, vô ý thức thăm dò, theo cửa sổ, hướng về hơn 100 mét bên ngoài, cái kia to lớn mạnh mẽ phủ thành chủ đại điện phương hướng nhìn sang. Xa xa nhìn qua, trong đại điện hết thảy, kỳ thực căn bản thấy không rõ lắm. Bất quá, không ngừng từ trong đại điện truyền ra tiếng ồn ào, lại làm cho tất cả mọi người đều có thể phán đoán ra. Nơi nào ít nhất có 3.000 người, chính đang nhiệt liệt thảo luận cái gì. Thậm chí, còn không ngừng có tiếng cãi vã, cùng tiếng chửi rủa vang lên. Mà lại, những âm thanh này bên trong, chẳng những có nam nhân, càng có rất nhiều là giọng của nữ nhân. Rất hiển nhiên, những người này, cũng là phủ thành chủ nhất mạch, các đại phân chi người nói chuyện. Ngay tại tất cả mọi người, đều nghi hoặc ở giữa. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong tay bưng lấy đánh văn kiện, từ phủ thành chủ bên trong đại điện đi ra. Một đường xuyên qua rộng lớn quảng trường, cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, tiến nhập thiên điện bên trong. Tại hơn 300 các lớn thực lực thủ lĩnh nhìn kỹ. Cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, một đường đi đến trên đài hội nghị, mặt hướng lấy mọi người, đặt chân vững vàng bước. Nghi hoặc nhìn cái này người trẻ tuổi xa lạ, tất cả mọi người rất nghi hoặc. Người kia là ai a? Trước kia, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn? Nghi hoặc ở giữa, tất cả mọi người nhất thời châu đầu ghé tai nghị luận. Suy nghĩ cẩn thận. Phủ thành chủ hôm nay phong cách hành sự, nghĩ như thế nào làm sao khá là quái dị a. Cải chế chuyện lớn như vậy, một điểm báo hiệu đều không có sao. Liên tục điểm thời gian chuẩn bị cũng không cho. Nói đình chỉ văn phòng liền đình chỉ văn phòng, cái này không phù hợp lẽ thường a. Yên lặng, yên lặng. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo táo bạo tiếng giống giận dữ, tại thiên điện bên trong vang lên. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu nhìn qua. Như mắt thấy, thân cao gần 3 mét Mông Đa. Chính không giận tự uy đứng lặng tại thiên điện bên ngoài lối vào chỗ. Nhìn quanh một vòng, Mông Đa âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là phủ thành chủ thiên điện, đều cho ta bảo trì yên lặng, nếu không, ta không ngại mời từ đi qua, vặn gãy cổ của các ngươi, bóp nát đầu của các ngươi. TT. Nghe được Mông Đa lời nói, tất cả mọi người nhất thời câm như hến. Mông Đa thực lực, đặt ở băng phôi chiến trường phía trên, mọi người còn thật chưa hẳn sợ hắn. Thế nhưng là tại cái này điên đảo ngũ hành giới, hắn thật đúng là ngưu đại phát. Bình thường 10 cái 8 người, căn bản không tới gần được. Một khi bị bàn tay của hắn bắt được, trong nháy mắt kia liền sẽ bị mang ra gỡ xương, tại chỗ phân thây. Nhìn thấy hiện trường yên tĩnh như chết. Trên đài hội nghị, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Không sai, cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi không là người khác, chính là Chu Hoành Vũ. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ nói, ta biết, mọi người đối với phủ thành chủ bất thình lình cử động, mang trong lòng nghi hoặc. Tất cả mọi người là Thanh Khâu Thành lão nhân, đối với Thanh Khâu Thành, đối Vu Thành chủ phủ nhất mạch tình huống, tin tưởng mọi người đều biết. Đi qua ngàn vạn năm tới, phủ thành chủ nhất mạch lũng đoạn Thanh Khâu Thành tất cả quan trọng sinh ý. Có thể nói, Thanh Khâu Thành tám thành mua bán, đều nắm giữ tại Thanh Khâu Thành phủ thành chủ nhất mạch trong tay. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, thiên điện bên trong tất cả mọi người đều thở dài nhẹ gật đầu. Xác thực, làm Thanh Khâu Thành chủ nhân, phủ thành chủ nhất mạch, xác thực lũng đoạn Thanh Khâu Thành tám thành trở lên sinh ý. Đang ngồi hơn 300 thế lực cùng thương hộ, chỉ bất quá chia cắt còn lại hai thành sinh ý mà thôi. Thanh Khâu Thành, phủ thành chủ nhất mạch, tổng cộng chia làm 81 cái chi nhánh. Cái này 81 cái chi nhánh trong tay, nắm giữ lấy Thanh Khâu Thành tám thành trở lên sinh ý. Nhìn xem tất cả mọi người thở dài biểu lộ, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, ta tin tưởng, đang ngồi các đại thế lực thủ lĩnh, rất nhiều đều hẳn phải biết một số nội tình. Thanh Khâu Thành phủ thành chủ, 81 cái chi nhánh, hàng năm nộp lên lợi nhuận và thuế, ít đến thương cảm. Rõ ràng lũng đoạn tám thành trở lên sinh ý. Thế nhưng là cái này tám thành trở lên sinh ý, hàng năm nộp lên lợi nhuận và thuế. Lại chỉ là cùng các vị đang ngồi, hàng năm nộp lên lợi nhuận và thuế tổng cộng không sai biệt lắm. Nha! Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đại đa số người đều sợ hãi than chừng lớn hai mắt. Nhao nhao châu đầu ghé tai. Phải biết, phủ thành chủ lũng đoạn trong tay đều là siêu cấp kiếm tiền đại sinh ý. Nhiều như vậy sinh ý, hàng năm nộp lên lợi nhuận và thuế, làm sao có thể chỉ có như thế điểm. Bất quá, trong đám người, cũng không phải là tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục. Cái kia 30 đại thế lực đại biểu thì một mặt mỉm cười ngồi ở chỗ đó. Một bộ đã sớm lòng biết rõ bộ dáng. Nhìn quanh một vòng, nhìn xem tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ dáng vẻ. Chu Hoành Vũ mở miệng nói, lúc cho tới bây giờ, phủ thành chủ mạch đã ý thức được. Gia tộc thức kinh doanh, tính hạn chế thực sự quá lớn. Thanh Khâu Thành muốn thực hiện càng tốt hơn càng nhanh phát triển, nhất định phải tiến hành cải chế. Đã, như thế kiếm tiền sinh ý, giao cho những cái kia ra áo túi cơm đi tinh anh, lại giao không lên đầy đủ lợi nhuận và thuế. Như vậy, vì cái gì không đem cái này chút kinh doanh thu hồi lại, giao cho những cái kia có thể lên nộp đầy đủ lợi nhuận và thuế người đi kinh doanh đâu? Oa nga. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, toàn bộ thiên điện bên trong nhất thời vang lên một tràng tiếng thổn thức. Chẳng lẽ nói, phủ thành chủ muốn từ bỏ lũng đoạn, muốn đem những cái kia cực độ kiếm tiền đại sinh ý đều nhường lại sao? Cái này sao có thể? Phủ thành chủ bên trong đại điện, tất cả mọi người hai mắt sáng lên cùng người bên cạnh nghị luận. Phải biết, Thanh Khâu Thành có thể là một người miệng vượt qua 30 triệu người siêu cấp đại thành. Đông đảo cao cấp tu sĩ đều tụ tập tại tòa thành thị này bên trong. Nơi này đản sinh lợi ích thực sự quá nhiều, quá lớn. Lớn đến bất kỳ thế lực nào đều không thể không động tâm trình độ. Nhìn xem tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí là phát hồng dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc cho tới bây giờ, đầu tiên là Từ Mông Đa đứng ra, tính tạm thời bỏ đi mọi người lo nghĩ. Thế nhưng là chỉ là mông thêm một người, kỳ thực sức thuyết phục là không đủ. Dù sao, nhường cho một người làm phản, thực sự quá đơn giản. Chánh thức có thể mê mê hoặc lòng người, che đậy người linh trí, chỉ có kim tiền cùng lợi ích. Nhiều khi, rất nhiều nhân rõ ràng rất thông minh, không có khả năng bị lừa. Thế nhưng là, đối mặt với cách xù tài phú cùng lợi ích, bọn họ căn bản không nguyện ý tỉnh táo lại. Dù là biết rõ, cái này tám thành là một cái âm mưu, nhưng vẫn là tình nguyện tin tưởng cái kia hai thành xác suất. Dùng câu chuyện cũ kể, vạn nhất không phải đâu. Chẳng lẽ, bọn họ liền muốn, bởi vì lần bỏ lỡ như thế để cho người đỏ mắt tài phú cùng lợi ích sao? Chương 4629, thế tại, phải làm. Khóe miệng nhắc lên một vệt đường cong, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, lần này, sở dĩ như vậy đột nhiên, nhưng thật ra là bất đắc dĩ. Cải chế, bắt buộc phải làm. Nhưng là một khi cải chế, chẳng khác nào đánh phủ thành chủ các đại phân chi bát cơm. Chẳng khác gì là từ trong tay bọn họ, cướp đoạt lợi ích. Thanh Khâu Thành tám thành trở lên sinh ý, vì cái gì nộp lên lợi nhuận và thuế ít như vậy? Là sinh ý không kiếm tiền sao? Kỳ thực không phải. Nguyên nhân trong đó, kỳ thực rất nhiều. Tỷ như, người nhiều hơn việc, đối đãi khách hàng ngạo mạn vô cùng. Lại tỷ như, người người tham ô, người người dùng cái kia công quỹ. Các đại phân chi làm lên giả chứng đến, gọi là một cái thông thạo. Thế nhưng là kể từ đó, phủ thành chủ mạch lợi ích, toàn bộ đều bị bóc lột. Chánh thức nộp lên cho phủ thành chủ mạch lợi nhuận, 10 bên trong 0-1A. Thế nhưng là, phủ thành chủ mạch vẫn còn phải nuôi sống quân đội. còn muốn đối Thanh Khâu Thành tiến hành phát triển cùng kiến thiết. Thử hỏi, chút tiền như vậy, đầy đủ làm gì? Hơn 9 thành lợi ích, đều bị phủ thành chủ các đại phân chi tử tôn, hao phí không còn. Nhìn xem phủ thành chủ các đại phân chi những cái kia bọn tử tôn. Nguyên một đám tiên y nộ mã, xa xỉ phô trương. Dù là chỉ là mười mấy tuổi tiểu hài tử, cũng đều là tiêu tiền như nước. Tiếp tục như vậy đi xuống, cái này Thanh Đổi Thành, muốn như thế nào mới có thể phát triển càng nhanh càng tốt hơn đâu? Nghe Chu Hoành Vũ, đang ngồi hơn 300 người, đều là lớn một chút đầu của nó. Kỳ thực, tương tự bại gia tử, các vị đang ngồi ở đây trong nhà, hoặc nhiều hoặc ít, đều có như vậy một số. Đối với những thứ này bại gia tử, bọn họ cũng là hận hàm răng ngứa. Thật có thể nói là làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa. Hoa lên tiền đến, phảng phất như là ném giấy lộn đồng dạng. Các loại khoe của, các loại phô trương, các loại lãng phí. Dạng như vậy tôn, đại gia tộc nào, đại thế lực không có. Nhìn xem mọi người lớn một chút đầu của nó, rất nhiều đồng cảm bộ dáng. Chu Hoành Vũ nghiêm túc lên biểu lộ, tiếp tục nói, hiện tại, cải chế đã là bắt buộc phải làm. Vì để tránh cho mọi người phản đối, thậm chí là phản kháng. Phủ thành chủ mạch, thừa dịp lần này tế thiên đại điển, thừa dịp các đại phân chi tất cả mọi người, đều đủ tụ tại phủ thành chủ cơ hội, đột nhiên khởi động cải chế. Tại trước đó, không hề có một chút tin tức nào để lộ ra đi. Về phần tại sao, cái này cần giải thích sao? Nếu như ngay cả cái này đều nghĩ mãi mà không rõ, vậy cũng không có tư cách ngồi tại tòa này thiên điện bên trong. Nói trắng ra là, chính là muốn cho mọi người một cái xuất kỳ bất ý. Làm cho tất cả mọi người đều không thời gian đi sâu chuỗi cùng tổ chức. Chỉ có thể bị động, tiếp nhận cải chế sự thật. Ai như muốn phản kháng, cái kia cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là phải biết, nơi này chính là phủ thành chủ. Ai muốn phản kháng, liền ra pháp hầu hạ. Thật chọc giận tới thành chủ, chặt đầu của ngươi. Ngươi cũng không có vị trí nói rõ lý lẽ đi. Nghe được Chu Hoành Vũ giải thích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người triệt để minh bạch. Xác thực, phủ thành chủ muốn cải chế. Cái kia chính là rút phủ thành chủ các đại phân chi gân, đào ra các của bọn hắn, muốn mạng của bọn hắn. Cái này nếu là không đột nhiên tập kích, không có người biết tiếp được xuống sẽ phát sinh cái gì. Bởi vậy, tại phát động trước đó, là nhất định phải bảo mật. Một tia tin tức, đều không thể dò gì ra ngoài. Sở hữu phản đối cải chế các đại phân chi đại biểu, đều đã bị mông đa vặn gãy cổ, bóp nát đầu. Bởi vậy, đã không có nhân, dám phản đối cải chế. Thế nhưng là, tuy nhiên cải chế đã là bắt buộc phải làm. Nhưng là, như thế nào cải chế, lại thành mọi người tranh luận tiêu điểm. Đến cùng, là đem cái này tám thành sinh ý, nhận thầu ra ngoài đâu. Vẫn là đem cái này tám thành sinh ý, tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách. Phủ thành chủ chiếm nhất định cổ phần, nhưng là sinh ý giao cho Thanh Khâu Thành các đại thế lực, cùng các đại thương hộ đi vận doanh. Nếu như tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách lời nói, phủ thành chủ chiếm cổ phần, lại cần phải là bao nhiêu đâu. Lại hoặc là nói, đừng nói chuyện gì cải chế. Trực tiếp đem cái này tám thành sinh ý chuyển bán đi. Ai ra giá cao, liền bán cho ai. Phủ thành chủ không cần phụ trách kinh doanh. Chỉ phải làm cho tốt phục vụ, nắm chắc thu thuế, cũng đã đủ rồi. Giờ này khắc này. Bên trong đại điện, mọi người tại tranh luận cũng là cái này ba điểm. Đến cùng là đối bên ngoài nhận thầu, vẫn là hình thức đầu tư cổ phần cải cách, lại hoặc là trực tiếp chuyển bán ra ngoài đâu. Nghe Chu Hoành Vũ. Thiên điện bên trong, hơn 300 thế lực cùng thương hộ đại biểu, nhất thời sáng lên ánh mắt. Nhận thầu lời nói, tựa như là gãi không đúng chỗ ngứa, thật sự là chưa đủ nghiền. Coi như đem lối buôn bán doanh cho dù tốt, mua bán cũng chung quy là người ta. Một khi nhận thầu kỳ hạn đến, sinh ý vẫn là sẽ bị thu về trở về. Về phần hình thức đầu tư cổ phần cải cách, tuy nhiên nghe không sai, thế nhưng là dùng gót chân muốn nghĩ cũng biết, phủ thành chủ khẳng định sẽ chiếm cứ đại bộ phận cổ phần. Kể từ đó, coi như so nhận thầu đỡ một ít, nhưng là tốt cũng cuối cùng có hạn. Lui 10.000 bước nói. Coi như phủ thành chủ chiếm cổ phần rất ít. Thế nhưng là nương tựa theo phủ thành chủ quyền thế, không quản cổ phần của bọn hắn là nhiều hay ít, những cái kia các nhị thế tổ, cuối cùng vẫn là sẽ làm loạn. Coi như phủ thành chủ chiếm cổ phần ít hơn nữa, bọn họ cũng có thể ỷ vào phủ thành chủ quyền thế, nắm giữ quyền nói chuyện. Bởi vậy, hình thức đầu tư cổ phần cải cách, tuy nhiên so gãi không đúng chỗ ngứa mạnh một điểm, nhưng là cách lấy một tầng màng mỏng, thật sự là chưa đủ nghiền a. Về phần sau cùng chuyển bán ra ngoài, cũng quá mức nghiện đi. Đây chính là trực tiếp, thực sự, không có chút nào cách trở chiếm hữu A. Dạng này mới đầy đủ đã nghiền, mới đầy đủ kích thích A. Chỉ cần giao ngăn trở tiền thuế, liền không có người sẽ làm liên quan bọn họ. Tuy nhiên các vị đang ngồi, khẳng định sẽ bởi vậy nỗ lực đại lượng tài phú. Thế nhưng là phải biết, bọn họ mua được, nhưng là sẽ đẻ trứng vàng kim kê A. Có người sẽ keo kiệt tiền trong tay tài, không đi mua lúc này đẻ trứng vàng kim kê sao? Ngay tại tất cả mọi người hai mắt huyết hồng, ý nghĩ kỳ quái chi tức. Chu Hoành Vũ mở miệng nói, một mực thảo luận một buổi sáng, thế nhưng là mọi người nhưng thủy chung không quyết định chắc chắn được. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, các vị đang ngồi, đều là Thanh Khâu nội thành, có lực ảnh hưởng cực lớn tồn tại. Thanh Khâu thành, không chỉ có thuộc Vu thành chủ phủ, cũng đồng dạng thuộc về tại làm các vị. Bởi vậy, lúc cho tới bây giờ, thành chủ cần phải biết ý của mọi người gặp. Nhận thầu, hình thức đầu tư cổ phần, chuyển bán, cái này tam đại đề án, mọi người nhất định phải làm ra một lựa chọn. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, trong đám người, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, không giận tự uy mà nói, như thế chuyện trọng đại, thành chủ vì cái gì không ra chủ trì. Nghe được Na Tu lão giả lời nói, Chu Hoành Vũ cười khổ một tiếng nói, bây giờ, thành chủ đã bị các đại phân chi gia chủ quấn gắt gao. Mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút, mọi người thân phận đổi lấy một chút. Đổi các ngươi là phủ thành chủ các đại phân chi gia chủ, các ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, lão giả kia, cùng chung quanh tất cả mọi người, nhất thời nhíu mày. Rất hiển nhiên, thay đổi bọn hắn là phủ thành chủ chi nhánh. Bọn họ hy vọng nhất, đương nhiên là đem cái này chút kinh doanh nhận thầu ra ngoài. Vô luận như thế nào, cái này chút kinh doanh quyền sở hữu, vẫn là bọn hắn. Một khi tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách lời nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu nhất, cũng muốn phân ra gần một nửa gia sản, cho những thứ này ngoại tính nhân. Về phần nói, đối ngoại chuyển bán. Cái kia càng là đánh chết đều không làm. Một khi chuyển bán ra ngoài, cái này chút kinh doanh liền cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Trọng yếu nhất chính là, chuyển bán cái này chút kinh doanh tiền, cũng rơi không đến trong túi tiền của bọn họ. Mà chính là sẽ tiến vào phủ thành chủ trong bảo khố, trở thành phủ thành chủ mạch thu nhập. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ khẳng khái mà nói, ăn ngay nói thật, chúng ta thành chủ dã tâm, ta không muốn làm nhiều lắm lời. Chúng ta thành chủ, cùng mọi người lợi ích, là nhất trí. Chúng ta thành chủ hy vọng nhất, là đem cái này chút kinh doanh, chuyển bán cho các vị đang ngồi. Mà cái này, lại hoàn toàn là phủ thành chủ các đại phân chi, chết cũng sẽ không đồng ý. Bởi vậy, chúng ta thành chủ hiện tại chính dính dấp các đại phân chi gia chủ, không ngừng cùng bọn hắn cãi cọ. Mà nhiệm vụ của ta, liền là mau chóng cùng mọi người đạt thành nhất trí ý kiến. Đồng thời, mau chóng hoàn thành cải chế. Một khi cải chế hoàn thành, cho dù phủ thành chủ các đại phân chi muốn phản kháng, chỉ sợ cũng không thể nào. Có phủ thành chủ mạch, cùng tại làm các đại thế lực liên hợp giữ gìn. Bọn họ không lật được trời đi. Chương 4630, sóng gió. Nghe được Chu Hoành Vũ. Toàn bộ thiên điện bên trong, tất cả mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nói trắng ra là, Thanh Khâu thành tám thành sinh ý, kỳ thực đã thành phủ thành chủ các đại phân chi độc chiếm. Cho dù là phủ thành chủ mạch, cũng rất khó từ trong đó cầm tới bao nhiêu lợi ích. Nếu như có thể nói, phủ thành chủ mạch rất muốn đem chỗ có sinh ý thu hồi lại, nắm giữ tại phủ thành chủ mạch trong tay. Thế nhưng là trên thực tế, cái này lại là không thể nào thực hiện. Một khi 81 cái chi nhánh liên hợp cùng một chỗ, tiến hành phản kháng lời nói. Phủ thành chủ mạch thậm chí sẽ bị nhấc xuống thành chủ bảo tọa. Từ còn lại chi mạch tiếp đảm nhiệm thành chủ bảo tọa. Thế nhưng là, thả mặc cho bọn hắn ngầm chiếm 8 thành trở lên lợi ích, phủ thành chủ mạch lại như thế nào có thể cam tâm. Bởi vậy, phủ thành chủ mạch ý nghĩ, liền đem cái này chút kinh doanh, đều bán đi. Bán cho Thanh Khâu nội thành các đại thế lực cùng thương hộ. Kể từ đó, phủ thành chủ mạch, liền có thể đạt được Thanh Khâu thành các đại thế lực toàn lực ủng hộ. Dù sao, một khi thành chủ bị lật ngược, bọn họ vàng dòng bạc trắng mua được sản nghiệp, cũng đều sẽ bị thu hồi đi. Bởi vậy, một khi cải chế hoàn thành, các đại thế lực cũng chỉ có thể toàn lực ủng hộ thành chủ. Đến khi đó, cho dù sở hữu chi nhánh liên hợp phản đối, cũng không có một chút tác dụng nào. Phủ thành chủ mạch cùng Thanh Khâu thành các đại thế lực liên hợp phía dưới, đủ để nghiền ép các đại phân chi phản kháng. Đại não nhanh chóng vận chuyển ở giữa, tất cả mọi người rất nhanh liền nghĩ thông suốt trong đó phân đoạn. Lúc cho tới bây giờ, các vị đang ngồi, hy vọng nhất chính là có thể dùng tiền mua xuống những thứ này sẽ đẻ trứng vàng kim kê. Mà phủ thành chủ mạch, hy vọng nhất cũng là đem tất cả sinh ý, bán đi. Dù sao, bọn họ bán, kỳ thực cũng không phải là của mình sản nghiệp. Bọn họ bán, nhưng thật ra là nắm giữ tại các lớn chi mạch trong tay sản nghiệp. Thế nhưng là bán được kim tiền, lại quy thành chủ phủ chủ mạch sở hữu. Mà lại, về sau các đại sinh ý nộp lên lợi nhuận và thuế, cũng là nộp lên cho phủ thành chủ. Chiêu này phía dưới, thành chủ liền trong nháy mắt đem phân tán tại các phân chi sản nghiệp, thu sạch về chính mình sở hữu. Chẳng những có thể lấy thu hoạch đại lượng kim tiền, mà lại trọng yếu nhất chính là, sau này mỗi tháng, cái này chút kinh doanh đều sẽ nộp lên lượng lớn lợi nhuận và thuế cho phủ thành chủ. Những thứ này kim tiền, đều quy thành chủ phủ chủ mạch sở hữu. Những mạch nhánh này cho dù phản kháng, cũng căn bản không phản kháng được.